Tiên Ma Đồng Tu, chương 2555, Hoa Vô Ưu Chân Thân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không hề nằm ở Vân Khất U ôn hòa ôm ấp hoài bão trong đêm làm ngoan bảo bảo, nguyên nhân chủ yếu là Vân Khất U phát hiện tiểu tử này thương thế không nặng, cũng tại trong ngực của mình cà sát vào lung tung, hoàn toàn chính là tại ăn chính mình đậu hũ. Đêm dài vắng người cùng mọi nơi không người nào dưới tình huống, Vân Khất U sẽ để cho chính mình vị ngưỡng mộ trong lòng nam tử chiếm chút tiện nghi, nhưng là bây giờ tình huống cũng không phù hợp đêm dài vắng người, lại càng không phù hợp mọi nơi không người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, chứng kiến ma giáo cái vị kia nhất diệu tiên tử mập mờ nhìn qua vài mắt phía sau, Vân Khất U liền đem Diệp Tiểu Xuyên vứt xuống túy đạo nhân trên người. Tiểu tử này mình đồng ra sắt co ngũ sắc thần quang dưới sự bảo vệ, cho dù cốt cách từng khúc đứt gãy cũng sẽ không chết, trên người bây giờ xương sườn cùng xương cốt đã đoạn hơn 10 chỗ, nối xương phía sau lại dùng linh dược hắc ngọc đoạn tục cao phụ trợ, thêm vào hắn đạo hạnh cực cao, không đến 2 cái. Canh giờ, đứt gãy xương cốt đã không hề đau đớn, mà là cay mũi ngứa. Nếu như không cách nào tiếp tục đối với Vân Khất U chấm mút, vậy không lau chùi, tránh thoát ân sư túy đạo nhân bàn tay to trốn ở một đám chính ma đại lão sau lưng, khoa tay múa chân hô to gọi nhỏ, thậm chí còn nhảy một đoạn vài chục năm không tại nhân gian bày ra uốn éo bờ mông. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Vũ, bầu trời đánh chính là thập phần đặc sắc, băng hỏa tia chớp cự kiếm xen lẫn nhau hô ứng, Hoa Vô Ưu đã bị đánh chính là không hề nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, A Hương cô nương thúc giục bảy chuôi màu sắc rực rỡ cự kiếm lăng không để lên, giao quang cô nương ngón tay đâm tại thiên lôi oanh trong, thân thể run rẩy hầu như muốn co rút, điện xà xì xì xì ra bên ngoài bốc lên. Mấy đạo điện xà ngưng tụ thành một đạo càng lớn điện xà, sau đó lại lẫn nhau ngưng tụ quấn quanh, chỉ thấy mấy ngàn đạo điện xà như bánh quai trèo giống nhau vặn cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một cổ thiểm điện phong bạo, giống như bạch sắc ác long, hướng phía Hoa Vô Ưu hung dữ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Phú Quý một bên phóng thích băng chùy, một bên điên cuồng phun cửu u hàn xương, phong bế Hoa Vô Ưu đường lui. Kim Long Đắc Phúc cùng Bạch Cốt Yêu Long đấu tương xứng, lẫn nhau cắn xé. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Hoa Vô Ưu ánh mắt lập lòe không thôi, trong tay xích luyện hàn băng song kiếm đánh ra, nhanh chóng phá hết A Hương khống chế bảy chuôi màu sắc rực rỡ cự kiếm, dùng hỗn độn kết giới chặn Phú Quý băng chùy cùng cửu u hàn xương. Đúng lúc này, cực lớn thiểm điện phong bạo cùng vượng tài phóng thích hỏa long, đánh vào hỗn độn kết giới thượng, hỗn độn kết giới không đỡ ở thiểm điện phong bạo cùng hỏa long công kích tia chớp cùng hỏa diễm dễ như trở bàn tay giống nhau xé nát hỗn độn kết giới, đem Hoa Vô Ưu bao phủ. Tại hỏa diễm bốc hơi thiểm điện phong bạo bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Dày đặc tia chớp đánh vào Hoa Vô Ưu trên thân thể, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy Hoa Vô Ưu, Hoa Vô Ưu thân thể bao phủ tươi đẹp tơ lụa xiêm y nhanh chóng vỡ vụt hóa thành tro tàn, lộ ra trắng nõn da thịt cùng cân xứng dáng người. Theo không ngừng điện giật cùng hỏa diễm đốt cháy, da của hắn nhanh chóng biến thành đen, thân thể chợt bắt đầu quỷ dị bành trướng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, đầu tiên là hắn trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt anh tuấn gò má, đột nhiên tựa như hoa ăn thịt người mở ra giống nhau, đầu vậy mà phân làm vài múi, như lột chuối tiêu giống nhau nhanh chóng ba bong ra từng màng. Sau một khắc bong ra từng màng đầu lâu thượng lại nhanh chóng sinh ra bốn cái màu đen đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, này đầu thật sự là khó coi, thậm chí có thể nói là buồn nôn, không có một cái nào đầu là nhân loại bộ dáng, bốn cái kinh khủng đầu theo trên bờ vai ngưng tụ, riêng phần mình đối mặt một cái phương hướng, giống như là Phật môn chùa chiền bên trong tứ phía Phật giống nhau. Cái này bốn cái đầu đầu lâu, đều không giống nhau, nhưng cùng đã biết sở hữu sinh vật đầu cũng không một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, một cái tương tự dê rừng đầu, lại hiện đầy thật dài răng nanh, hầu như toàn bộ dê rừng trên đầu đều là có gai răng nanh. Một cái tương tự ngạc ngư đầu, răng nanh không nhiều lắm, nhưng trên đầu hiện đầy buồn nôn mắt to hạt châu, theo thân thể cùng đầu không ngừng bành trướng, tròng mắt cũng ở không ngừng tăng nhiều, biến lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, một cái tương tự thôn thiên thú đầu trên ót có một viên cực đại trong mắt, con mắt hạ không phải lỗ mũi, mà là một chương miệng lớn dính máu, cái này há to mồm, hầu như chiếm cứ toàn bộ đầu. Cuối cùng một cái đầu bộ dáng càng quỷ dị hơn, dĩ nhiên là một cái kinh khủng khô lâu, không phải nhân loại khô lâu, cũng không biết là quái vật gì khô lâu, tại khô lâu trên đỉnh đầu lại vẫn mọc ra hai chi thật dài sừng trâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thiểm điện phong bạo điện giật theo phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy, hoa vô ưu biến thân quái vật càng lúc càng lớn, tựa hồ tại tia chớp cùng trong ngọn lửa phát triển. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã bành trướng đến mấy trăm trượng chi cự, dưới chân bạch cốt yêu long, cực lớn băng loan phú quý tại đây quái vật trước mặt giống như con kiến nhỏ bé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng nhất là cái này cực lớn như núi trên thân thể, vậy mà không ngừng sinh trưởng ra rất nhiều màu đen xúc tu cánh tay, mỗi lần một cái cánh tay đều có trên trăm trượng chiều dài, rậm rạp chẳng chịt trải rộng toàn bộ thân hình khổng lồ cũng không biết có mấy trăm mấy ngàn đầu. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quái vật bốn cái đầu đồng thời giơ thẳng lên trời gào thét khủng bố thanh âm tựa hồ so với quỷ nhiêu đại cổ từng có chi mà đều bị vẻn vẹn. Thiên hỏa đốt cháy thân thể của nó tựa hồ đã không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tia chớp đánh vào thân thể của hắn cùng cự trên cánh tay, tuy nhiên không ngừng có cự cánh tay bị tia chớp đánh nát thành khối thịt rơi xuống, thế nhưng chỗ cổ tay lập tức sẽ sinh ra mới tinh xúc tu cánh tay. Đang tại hô, vượng tài cố gắng lên, vượng tài tất thắng. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên không gọi hoán, cũng không uốn éo cái mông, hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa cực lớn quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Thác Bạt Vũ, Không Nguyên Đại Sư, Huyền Không Thần Ni. Nhìn trước mắt xuất hiện quái vật đều là trợn mắt há hốc mồm. A Hương Đình chỉ công kích giao quang đem ngón tay rút ra thiên lôi oanh, phú quý, vượng tài, đắc phúc ba con đỉnh cấp thần thú đều núp xa xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Vô Ưu quả nhiên không phải nhân loại. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, lại từ không có ở bất luận cái gì một quyển cổ tịch hoặc là thần thoại trong truyền thuyết có trước mắt tương tự quái vật ghi lại. Mọi người đều biết trước mắt cao tới gần nghìn trượng tứ phía thiên cánh tay quái vật mới đúng Hoa Vô Ưu chân thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo âm trầm thanh âm lạnh lùng tại bầu trời nổ tung. Khạc khạc, xxxxx, không nghĩ tới các ngươi bọn này phàm nhân con sâu cái kiến có thể bức ta lộ ra chân thân. Thiên lôi oanh, quỳ nghiêu đại cổ, những thứ này cửu thiên dị bảo có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Hoa Vô Ưu thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ, một cổ âm hàn khủng bố khí tức nhanh chóng mang tất cả thiên địa đang tại chém giết gần trăm vạn nhân gian tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ, đều bị cái này cổ kinh khủng khí tức chỗ nhiếp, vậy mà lại một lần đích đình chỉ chém giết, ngửa đầu nhìn xem trên 9 tầng trời này tôn không ai bì nổi cực lớn quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể của nàng đang run rẩy, huyết dịch cũng ở run rẩy, thậm chí ngay cả linh hồn đều tại run rẩy cùng sợ run. Nàng nhìn xem cái này kinh khủng cực lớn quái vật trong miệng thì thào nói. Thương Thiên, là Thương Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì quái vật? Tại chỗ rất xa, bầu trời thượng, một cái hầu như cùng giao quang một dạng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, đứng ở mây trắng thượng, dõi mắt trông về phía xa Hoa Vô Ưu biến thân quái vật trong miệng nhẹ nhàng nói xong. Tại cô gái xinh đẹp trong ngực còn ôm một chỉ quái dị không có lông thú con, cái này thú con đầu cường đại vô cùng, hầu như chiếm cứ toàn bộ thân hình 2/3, trong mắt phi thường xông ra, nhìn qua lại xấu lại buồn nôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, Trăng Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.